Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2465, chương 2465, hèn mọn như ngươi. Hắc ám bên trong, một đạo thân ảnh ngạo nghễ mà tới, làm Diệp Lăng xem rõ ràng người này chân thực diện mạo chi về sau. Tức thì ngây ngẩn cả người, lập tức cười gằn, Lưu Thành chủ. Cái này người không là người khác, thình lình chính là Bạch Ngày ở Thái Hư Thành đại điện bên trong. Diệp Lăng tức miệng mắng to cái kia thành chủ, dĩ nhiên là hắn đem mình cho dẫn xuất hiện. Lưu Thành chủ, dĩ nhiên là ngươi đùa bỡn thủ đoạn, làm sao ngươi cảm giác mình có năng lực chịu giết ta? Diệp Lăng đạm mạc cười, nhãn thần bên trong xẹt qua vẻ hung quang, người này là ở muốn chết. Một cái nội tình tội nghiệp thần thiên đỉnh phong cường giả, còn đang âm dương đạo cung bên trong, ở nội môn có thể liền chân cũng đứng không yên phế vật, cũng dám khiêu khích chính mình. Diệp Lăng, ngươi quá càn rỡ, ta Lưu Phấn cũng là đường đường thành chủ, tu vi không dám nói có 102 thái hư vị diện, nhưng là cũng tuyệt không phải là ngươi loại này dựa thế bò trên lên thần thiên tên có thể so sánh được. Người ỷ vào âm dương đạo cung uy danh, hôm nay ở đại điện chi trên lên đối với ta chửi ầm lên, nếu như không giết ngươi, trong lòng ta mối hận có thể nào tiêu tan? Ta biết âm dương đạo cung đệ tử đều có không ít thủ đoạn, nhưng là ngươi yên tâm, bổn tọa để cho ngươi nay trời tối trên lên chắp cánh khó thoát, tuyệt đối phải chết. Cái này hay là Lưu Phấn lành lạnh nộ uống, mà đối diện Diệp Lăng cũng là lạnh rên một tiếng, lắc đầu, Lưu Phấn, danh tự này thật là không tệ a. Cứt Châu, ta ngược lại thật ra rất muốn biết, ai cho ngươi dũng khí cũng dám tới giết ta, không phải ta coi không dậy nổi ngươi, liền ngươi thủ đoạn, ở trước mặt ta không chịu nổi một kích. Diệp Lăng đạm mạc nói đạo, lắc đầu hư lạnh, dũng khí thường thường đều là mình chống đi ra, có thể ta không là ngươi đối thủ, nhưng là như thêm trên lên ta sớm bày ra tỏa hồn đoạn tâm đại trận đâu. Đùng, sau một khắc, cái này Lưu Phấn bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái, bốn phía cái kia nguyên bản ảm đạm kim quang ầm ầm mạo phát ra sán lạn ánh sáng, xông thẳng vân tiêu. Ba ba ba, từng luồng đáng sợ quỷ dị lực trực tiếp xuất hiện ở Diệp Lăng bốn phương tám hướng, làm cho cả người hắn đều tựa như trong nháy mắt lâm vào một cái cô lập thế giới bên trong. Cái này trên thế giới không có thần khí, không có bất kỳ đại đạo quy tắc, có chỉ là như chết băng lãnh, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng cùng đáng sợ. Trọng yếu hơn chính là thậm chí ngay cả thể nội thần khí đều không pháp vận chuyển bình thường. Cái này hay là tỏa hồn đoạn tâm đại trận, tuyệt đối có thể nói khủng bố quỷ dị. Cái này tỏa hồn đoạn tâm đại trận, nhưng là bổn tọa phế đi khí lực thật là lớn mới bày xuống đại trận a. Ngươi cũng đầy đủ kiêu ngạo, có thể để cho bổn tọa cái này đặc thù đối đãi. Đại trận trong Lưu Phấn mỉm cười, mà hậu thân tử cấp tốc lướt đến rồi đại trận bên ngoài, châm chọc nhìn trong đại trận Diệp Lăng, phảng phất là đang nhìn cá trong chậu. Đại trận này quả thực uy lực kinh người, nếu như là ở tam giới trong Diệp Lăng có thể ở loại tình huống này hạ một trận chiến, khẳng định cũng là hung nhiều cát thiếu, chỉ là hiện tại chứ sao. Ngươi cảm thấy dựa vào tòa đại trận này là có thể đem ta giết đi sao? Đại trận trong Diệp Lăng khuôn mặt đạm mạc màu sắc, không có chút nào cuống quýt. Ha ha, Diệp Lăng, người bớt ở chỗ này cho bổn tọa cố làm ra vẻ. Đại trận này là bổn tọa theo một cái thần bí cường giả chỗ tọa hóa lấy được chí bảo, đừng nói là ngươi, coi như là chân chánh thần linh tới cũng phải uy lực suy giảm ba phần. Huống chi ngươi một cái chính là thần thiên trung kỳ tên âm dương đạo cung đệ tử thì như thế nào? nay ngày bổn tọa sẽ đem ngươi sinh gạt bỏ, để cho ngươi gọi ngày thiên bất ứng, kêu đất đất chẳng hay, hối hận vạn phần, dầm dầm dầm. Lập tức, cái kia lưu phấn trong cơ thể, âm âm quyển ra một khủng bố như vậy đáng sợ uy thế. Xông thẳng thương khung, trong tay của hắn cũng là thình lình nhiều một thanh trường kiếm. Thân kiếm ba thước ba, kiếm mang như sấm, không ngừng toát ra. Diệp Lăng, mặc kệ ngươi thiên phú như thế nào kinh người, mặc kệ ngươi tu vi như thế nào nghịch thiên, từ nơi này nhất khắc bắt đầu, cuối cùng rồi sẽ trở thành lịch sử, ngươi cũng cuối cùng rồi sẽ chết đi. Nói ra ngươi câu nói sau cùng, ta đưa ngươi đi chết. Tay xách trường kiếm lưu phấn, ngạo nghễ quát, phảng phất giờ khắc này hắn chính là chủ tể thương sanh vô địch đầu sỏ một dạng, có thể tán loạn mênh mông tinh không. Ngốc tất, Diệp Lăng lạnh rên một tiếng, mà sau bước ra một bước, ha ha, bổn tọa tỏa hồn đoạn tâm đại trận, uy lực kinh người, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ tên, căn bản không pháp bước ra. Còn bà nó, lưu phấn cuồng tiếu không chỉ ngạo nghễ quát, nhưng là sau một khắc, khi hắn chứng kiến Diệp Lăng thân ảnh, dường như nước chảy mây trôi một dạng đi ra một khắc kia, hắn hoàn toàn ngây dại. Không, cái này không thể, tỏa hồn đoạn tâm đại trận làm sao sẽ mất đi hiệu lực? Vì sao? Không đúng không đúng, khẳng định xảy ra vấn đề. Không, lưu phấn gần như sắp muốn choáng váng một dạng, gào khóc kêu loạn, nhãn thần bên trong đều là tràn đầy sợ hãi cùng chấn động lay động màu sắc. Cước bộ càng là thịch thịch thịch rút lui. Kim quang đại trận bên trong, Diệp Lăng căn bản không có chịu đến một tia trở ngại. Thình lình bước ra, nhìn đối diện vô cùng hoảng sợ lưu phấn, trực tiếp nở nụ cười. Hèn mọn như ngươi, sao hiểu ta tất cả? Nói nhiều như vậy đã không còn tác dụng gì nữa. Ta chỉ có thể nói, ngươi bây giờ hẳn là chết đi. Ong ong, sau một khắc, Diệp Lăng bàn tay bỗng nhiên tìm tòi. Cổ tay trên kim cương trạc, thình lình hướng cái kia lưu phấn phi vút đi. Kim quang bùng lên, trong nháy mắt tăng vọt. Ầm một tiếng, kim cương trạc trực tiếp đem lưu phấn gắt gao vây ở kim cương trạc bên trong. Căn bản không có nửa phần đình trệ. Cái kia từng sợi bạch vụ tràn ngập mà sinh. Bạch vụ đem lưu phấn cảm giác hoàn toàn cho tràn ngập che lấp. Hơn nữa sang tị vô cùng, coi như là hắn cũng không nhịn được ho khan kịch liệt. Không, cái này không thể, lưu phấn gắt gao mang theo trường kiếm trong tay, tựa như nổi điên điên cuống hét lên. Tỏa hồn đoạn tâm đại trận mất đi hiệu lực, làm cho người này thiếu chút nữa trực tiếp tan vỡ. Đại trận này nhưng là đánh đâu thắng đó, đột nhiên mất đi hiệu lực làm cho hắn căn bản không thể nào tiếp thu được. Quá nhiều lời, táng thiên cửu kiếm giấu thần ma, chết đi, táp. Đột nhiên, Diệp Lăng một kiếm tuôn ra, một đạo đáng sợ kiếm quang, giống như nửa tháng một dạng, trực tiếp che đậy nửa bên thiên địa, hóa thành một đạo bay nhanh ra kiếm ba, hướng kim cương trạc bên trong lưu phấn giết tới. Khi kiếm quang tuôn ra một khắc kia, hư không trong sáng tỏ mặt trăng, dĩ nhiên có trong nháy mắt ảm đạm vô quang. Cái kia đầy trời rực rỡ tinh quang, cũng là trực tiếp lặng yên mất sắc. Cái này một kiếm phía dưới, thiên địa biến sắc. Không, không, coi như là không có đại trận, ngươi cũng không phải của ta đối thủ. Không phải, ta là thần thiên đỉnh phong, ngươi là trung kỳ, ta muốn giết ngươi. Giết ngươi a! Kim cương trạc bên trong lưu phấn hoàn toàn nổi điên, thân ảnh phóng lên cao, nhưng là khi hắn thân ảnh ngất trời một khắc kia, chỉ thấy một đạo đáng sợ kiếm quang ầm ầm tung lâm, phốc, kiếm quang chợt lóe lên, cái kia lưu phấn thân thể vừa mới bay lên lại thình lình rơi xuống ở kim cương trạc bên trong. Hô hô hô, khi hắn thân ảnh rơi xuống một khắc kia, một đạo đáng sợ hỏa long theo kim cương trạc bên trong bạo khởi, hoàn toàn đem Lưu Phấn thân ảnh cho thôn phệ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.